Chương 4. 1811 người lạ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng đối với hắn lời nói, một chữ đều nghe không vào. Đưa bọn hắn rời đi, về sau không có gặp mặt tất yếu. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Người sau gật gật đầu, kéo lên bàn tay nhỏ của nàng. Biểu muội. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua Long Hồi một chút, với ngươi không quen. Long Hồi tâm đều đi theo lạnh xuống dưới một nửa, biết lúc này là đêm này tính tình âm tình bất định biểu muội đắc tội hung ác. Tổ mẫu đại nạn sắp tới, hy vọng có thể thấy các ngươi huynh muội một lần cuối. Từ đầu đến cuối đứng sau lưng Tiêu Mục, chưa từng lên tiếng một tinh trần, sóng mắt hơi động một chút. Phía trước ngươi lại vì sao không nhắc tới một lời? Long Hồi hít sâu một hơi, ta dự định cùng biểu huynh còn có đồng hồ. Nhìn thấy tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh như băng, Long Hồi gian nan đổi giọng, còn có thái tử phi, chúng ta người một nhà ngồi xuống về sau, lại cẩn thận nói một chút chuyện. Không nghĩ tới thế mà lại na ho thành dạng này. Thái tử phi xin hãy tha lỗi. Long Hồi thi lễ một cái, phía trước là xá muội không biết coi chừng mực, mất cấp bậc lễ nghĩa. Thái tử phi giáo huấn cu nở dê giáo huấn qua, có thể hay không trước hiểu trên người nàng dược vật Long Hương vận đến bây giờ đều không động được, thân thể hoàn toàn không cách nào đứng thẳng. Long Hồi phải là lại không rõ là tiểu thái tử phi âm thầm động tay động chân, vậy hắn thật sự là cái kẻ ngu. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn, nửa ngày sau mới nói ngươi có phải hay không cảm thấy, khắp thiên hạ trừ bọn ngươi ra chính mình, những người khác là kẻ ngu. Long Hồi trong lòng âm thầm siết chặt, thái tử phi cớ gì nói ra lời ấy, vài chục năm đều chưa từng thấy qua mặt, có thế cầm mẫu thân của ta mệnh đèn ảnh thu nhỏ đến uy hiếp ta người. Đáng giá ta tin ta cùng ta đại ca tổn ta y nhiều năm như vợ y, các ngươi cho tới bây giờ không nhớ tới qua chúng ta. Ta thực sự cảm thấy rất khôi hài. Lấy các ngươi trí thông minh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế cái cấp thấp lấy cớ ta cùng ta đại ca, có thể hay không để trước khi Lâm Trung lão thái thái gặp được một lần cuối, thật có trọng yếu như vậy? Tiểu Mục đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra vô tận xâm lệnh hẳn ý, Long Sở Vân. Các ngươi còn có thể nhớ kỹ nàng dáng dấp ra sao? A, các ngươi liền Long Sở Vân đều không nhớ rõ, làm gì như thế giả mù sa mưa mà nhìn xem ta, một mặt tình thâm nói muốn ta kiểu kiểu một tinh trần. Lòng chua xót nhìn về phía bản thân muội muội. Mạc Liên càng là ẩn nhẫn lửa giận, nắm mở trà tờ kiểu một tay nhỏ, làm an ủi. Ngươi có thế thật khiến cho người ta buồn nôn. Kiểu Mục lãnh lạnh nói, con mắt của nàng, như là sáng ngời ngôi sao chui. Phảng phất có thể đem một người nội tâm nhất âm u xấu xí nhất một mặt, đều chiếu lên rõ ràng. Long Hồi lại có chút không phản bác được. Nghĩ đến chỗ này đi mục đích thực sự, hắn chỉ có thể trầm mặc. Thái tử phi, ta biết ngươi đối Long Thị có lời oán thán. Không nên quá xem trọng chính mình. Tiêu Mục thanh âm nhàn nhạt đánh gây hắn, Long Thị cho ta mà nói, người lạ mà thôi. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì oán hoặc là phẫn nộ. Long Hồi sững sờ. Liên nghe Tiểu Mục lãnh lạnh nói, ngươi đi trên đường, lại đột nhiên lên cơn đối người xa lạ sinh phẫn nộ. A, người lạ người xa lạ. Long Hồi trong lòng ẩn ẩn nổi lên vẻ tức giận. Từ đầu đến cuối, nữ hải tử đều đang cực lực rũ sạch mình cùng Long Thị quan hệ. Trong lòng của hắn vô lực đồng thời, lại có chút nổi nóng. Hắn đều đã như thế thấp kém ăn nói khép nép xin tha, nhưng đối phương cái kia giấy dầu không thấm muối bộ dạng, quả thực làm cho lòng người sinh bất đắc dĩ. Ngươi đối với chúng ta có quá mạnh cảnh giác. Long Hồi chỉ có thể khô cứng ba nói một câu nói như vậy. Tiêu Mục Hồi lấy một cái lãnh đạm mắt phong, lôi kéo Mạc Liên quay người liền đi.